Đạo, chương 732, khắp nơi chú mục linh đan được xuất bản. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét đệ nhất, lập cái thiếp, chu hồng phiếu vé phá vạn. Thứ hai, thứ ba hai ngày riêng phần mình cây ngũ gia bì một chương. Việc này tại bao không có xin khoan dung trước một mực hữu hiệu. Cầu đúng là chư vị đạo hữu trong tay phiếu vé. Đầu tuần 8.500 hồng, 1.500 chênh lệch, nhìn xem có thể không đạt tới bộc phát ước định. Ân, chính là như vậy. Cúi đầu xuống đài, toàn bộ Dược Vương thành vô số cao giai tu sĩ nhao nhao dương mắt. Đồng tử kịch liệt co rút lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào không trung cấp tốc ngưng tụ. Lăn mình, quay cuồng trong giống như đen kịt mực đậm thủy triều kiếp vân. Thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Về phần tầm thường cấp thấp tu sĩ là sắc mặt nhao nhao đại biến. Trong mắt kính sợ, hâm mộ, ghen ghét chờ phức tạp thần sắc. Mặc dù là tại cao giai luyện đan sư hội tụ Dược Vương thành. Thất phẩm đan kiếp như cũ là hy hữu, thậm chí quanh năm hiếm thấy tồn tại. Dù sao có được thất phẩm luyện đan thuật tu sĩ, thân phận địa vị không tại bình thường hợp thể lão quái phía dưới. Tuyệt đối là tất cả thế lực lớn không tiếc bất cứ giá nào nhao nhao ra tay tranh đoạt quất sắc. Như vậy đẳng cấp tồn tại mặc dù luyện chế linh đan cũng cực nhỏ nguyện ý tại Dược Vương thành xuất đầu lộ diện để người chú ý. Hôm nay cái này Dược Vương thành trên không? Đã cách nhiều năm sau rốt cục lại lần nữa nghênh đón lần thứ hai thất phẩm đan kiếp. Toàn bộ đông thành phía trên vô số lớn nhỏ không đều đang tại lăn mình. Quay cuồng đan kiếp lôi vân. Giờ phút này coi như đột nhiên đã bị chấn nhiếp. Toàn thân hung hăng run lên. Tiếp theo hướng quanh thân lui tránh ra. Lưu lại đầy đủ không gian lại để cho cái kia thất phẩm kiếp vân co rút lại bành trướng. Triển lộ bản thân dữ tợn, luyện đan hiệp hội phân bổ, rượu tiên đạo, kiếm tiên đạo giờ phút này đang tại trong mật thất xì xào bàn tán. Hai cái lão quỷ thỉnh thoảng thấp giọng âm hiểm cười, khàn khàn già nua trong tiếng cười âm hiểm hèn mọn bỉ ổi nhưng lại đủ để khiến người nghe thấy chi sợ. Tiếp theo toàn thân lạnh thấm mồ hôi, nhưng ở này cái này thất phẩm đan kiếp hàng lâm lập tức. Hai người đồng thời im ngay, liếc nhau, sắc mặt tất cả đều hóa thành một mảnh nghiêm nghị. Dược Vương thành nội khi nào lại thêm một cái thất phẩm luyện đan sư? Nhất là tại phân bộ khảo hạch sắp bắt đầu thời khắc. Tự nhiên không phải do cái này hai cái lão quỷ không khẩn trương để ý, chân bước tiếp theo phóng ra. Hai người đã đồng thời xé rách không gian, thân ảnh lập tức xuất hiện tại phân bộ trên không. Hơi thi thủ đoạn khiến quanh thân không gian ngoặt, khom, gãy, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn đến hành tung. Giờ phút này cảm thụ được từ phía chân trời huy sái mà đến cường hoành uy áp. Hai cái lão quái thần sắc ngưng trọng, bất luận như thế nào, tất nhiên muốn biết rõ ràng. Gờ cái này một mạng ra tay luyện đan tu sĩ thân phận, nếu không có thể nào an tâm. Thành Bắc một chỗ tiểu nhân trong sân, một mạng áo trắng cẩm bào nam an tọa trên bàn đá. Người này quả thực là sinh phong thần tuấn lãng, mày kiếm tinh mâu, phối hợp cái kia tùy ý theo vung một đầu tóc đen. Bằng thêm vài phần bễ nghễ bá đạo khí tức, nhưng vào thời khắc này, người này nam đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vài phần kinh ngạc, lập tức khí tức hơi có vẻ âm trầm. Thất phẩm đan kiếp, người này than nhẹ một tiếng, ánh mắt âm tinh một lát, lập tức chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh hóa thành một đạo độn quang gào thét rời đi. Chỉ có điều này nhân độn quang viễn siêu tầm thường tu sĩ, gần như hóa thành một đạo hư ảnh, sở hướng thẳng đến đông thành. Đông thành đường cái, nhưng phàm là luyện chế ra lô linh đan. Tu sĩ cho đến đem hắn ra tay liền sẽ trực tiếp lúc này gần đây bày xuống quầy hàng. Dần dà nơi này liền đã trở thành Dược Vương thành nội rất là nóng nảy linh đan giao dịch thị trường. Mỗi ngày phun ra nuốt vào tu sĩ số lượng là đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Giờ phút này tại đây trên đường phố, một gã hắc y thiếu nữ yên tĩnh đi về phía trước. Nàng này nhìn lại có chút tuổi trẻ, ước 17-18 tuổi, dáng người lỗi lạc, khóe miệng là bao giờ cũng không ngoẻo lấy mỉm cười. Mị hoặc tự nhiên, làm cho người ánh mắt rơi xuống là nhịn không được một hồi tâm trì thần dao động. Phát hiện nàng này kinh người xinh đẹp, tu sĩ số lượng cũng không ít. Nhưng bất luận cái gì dám can đảm tới gần bên người nàng 1 mét thế hệ sẽ gặp sắc mặt lập tức đại biến. Lảo đảo lui về phía sau trong vội vàng thu liễm tâm thần. Xa xa lui qua một bên không dám bất quá mặt khác ý niệm trong đầu. Có thể xa xem không thể gần phần thưởng. Đúng là như thế. Tại đây thất phẩm đan kiếp hàng lâm lập tức. Nàng này đôi mi thanh tú hơi tần. Đẹp mắt trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Xem ra lần này ngoại trừ Bạch Không Cố Kỵ thằng này, Dược Vương Thành ở bên trong còn ẩn tàng không ít khó giải quyết nhân vật. Ít nhất người này thành đan tu sĩ tự miễn cưỡng xem như một cái đối thủ. Thất phẩm đan kiếp. Nói rõ ra tay tu sĩ tất nhiên là một gã thất phẩm luyện đan sư. Nhưng ở cái này hắc y nữ trong mắt xem ra bất quá miễn cưỡng có thể được thành làm đối thủ. Đủ biết nàng này đối với mình ra thực lực sao mà tự tin. Ngạo kiều vạn phần, Dược Vương Thành hướng đông 3 vạn dặm thâm sơn một chỗ. 5 đạo thân ảnh hiện lên hoàn hình dáng khoanh chân mà ngồi. Tọa hạ bồ đoàn tất cả đều là quý hiếm vô cùng thiên ngoại tinh kim chế tạo chỗ thành. Có thể tự hành hấp thu thiên địa linh lực. Công hiệu có thể so với thượng đẳng mini tụ linh trận. Trong đó 4 gã lão già. Tuổi bên ngoài không đồng nhất. Có nhìn lại qua tuổi thất tuần. Râu tóc bạc trắng. Có nhìn lại sắc mặt trầm ổn mà đứng chi niên. Có nhìn lại phong lưu phóng khoáng nhẹ nhàng công. Có nhìn lại hơi lộ ra trẻ trung giống như đồng. 4 người loại tuổi trẻ, nhưng khí tức nhưng lại đồng dạng tối nghĩa như biển. Ngẫu nhiên một tia tựa như thiên sụp đổ đất sụt. Trong 5 người duy nhất 1 gã nữ, nhìn lại 30 mấy tuổi. Dáng người nở nang, mặt mày thanh đạm, non da thịt trắng hào không một chút tuế nguyệt lưu ngấn. Chỉ là cái kia 1 trong 2 tròng mắt tang thương hội bạo lộ nàng chân thật tuổi tác. 2 đại ẩn điện lần này hùng hổ mà đến, chỉ sợ có chút khó đối phó a hát. Hừ hừ, cái này 2 phe mai danh ẩn tích nhiều như vậy năm. Tự nhiên là trải qua 1 phen chuẩn bị, cho đến đánh chúng ta 1 trở tay không kịp, tranh quyền đoạt lợi. Không biết đại nhân vì sao phải cùng 2 đại ẩn điện điện chủ lập nhiều như thế hiệp nghị. Dùng chúng ta luyện đan hiệp hội nhiều như vậy năm tích lũy thực lực. Mặc dù trở mặt đem cái này 2 đại ẩn điện toàn bộ tóm thâu bọn hắn cũng không có thể có trở tay chi lực. Chuyện đó không thể nói lung tung. 2 đại ẩn điện thực lực thâm bất khả chắc. Có lẽ thân thể so do vkep loa dprc mới n, hấp tta, itauen, thích hco, d. Nè tê sánh chúng ta kém một chút vài phần. Nhưng nếu là ta luyện đan hiệp hội xé rách hiệp nghị bức bách 2 đại ẩn điện liên thủ. Đến lúc đó 1 phen tranh đoạt chém giết. Chẳng biết hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Hơn nữa trải qua phen này tranh đấu. Vô luận là ai chiến thắng. Ta luyện đan hiệp hội thế lực nhất định rất là suy yếu. Điểm ấy tuyệt không phải đại nhân hy vọng chứng kiến cục diện. Đại chấp sự nói không sai. Chúng ta hay vẫn là bình tâm tĩnh khí. Chậm đợi lần này phân bộ khảo hạch mở ra. Mặc dù 2 đại ẩn điện nhiều có chuẩn bị. Ta luyện đan hiệp hội nhiều năm qua cũng không sống uổng quang âm. Lần này cái kia mấy tiểu tử kia mặc dù không có thành tựu khí hậu. Nhưng thật đúng giao thủ. Dưới mắt thắng bại còn không biết. Đề cập tổng bộ âm thầm bồi dưỡng để. 5 tên tu sĩ trên mặt đồng thời vài phần ngạo nghễ. Dùng bọn hắn luyện đan hiệp hội tại Mạc La tu chân giới thế lực. Chỗ mời chào đệ thiên phú tuyệt đối là thế gian hãn hữu. Hơn nữa bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng. Thành tựu tự nhiên không thấp. Mục đích liền là vì ứng đối lần này hai đại ẩn điện khiêu chiến. Đại chấp sự đúng là cái kia thất tuần lão già, tên Đạo Đan, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Mà lại xem hắn hai đại phân điện điều dạy dỗ đệ đến tột cùng như thế nào. Lão phu bọn người môn hạ chưa hẳn sẽ nhược tại bọn hắn nửa điểm. Mặt khác bốn gã chấp sự đồng thời gật đầu. Thần thái tràn đầy ngạo nghễ tự tin chi ý, nhưng vào lúc này. Năm tên lão quái nhưng lại nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt vẻ kinh ngạc, thất phẩm đan kiếp. Đạo Đan nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Trong tu chân giới thất phẩm luyện đan sư tất cả đều tại ta luyện đan hiệp hội trong khống chế. Cái này đột nhiên xuất hiện thất phẩm luyện đan là đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ đúng là cái kia ẩn điện tu sĩ hay sao? Bà chấp sự đạo tâm lạnh giọng mở miệng. Cái này chẳng lẽ là đối với ta? Luyện đan hiệp hội khiêu khích. Quả nhiên là không biết sống chết. Bốn chấp sự đúng là cái kia đồng tu sĩ. Thanh âm thanh thúy, lại sát cơ tung hoành. Đại chấp sự suy nghĩ một lát, khua tay nói, người đến thân phận không rõ, dưới mắt không nên ra tay. Mặc dù người này là ẩn điện tu sĩ, đã hắn quang minh chính đại bại lộ nhà mình thân phận, chúng ta cũng không thể tiến đến khó xử. Nếu không chẳng lẽ không phải có mất phong phạm khí độ. Bất quá là một gã thất phẩm luyện đan sư. Tuy nhiên thế gian hàng đầu. Nhưng còn không bị ta luyện đan hiệp hội để ở trong lòng. Oanh, đặc dính kiếp vân bốc lên một lát. Lôi quang lập lòe ở bên trong. Một đạo lôi xà ầm ầm từ đó oanh rơi. Dữ tợn giống như là muốn nhắm người mà phệ. Cực kỳ khủng bố. Cái này một đạo lôi đình bộc phát uy năng mạnh, nhẹ nhõm đem không gian xé rách, giữ tợn đen kịt ở bên trong, càng phát ra lộ ra cái kia một đạo lôi đình uy thế vô song. Một quả linh đan đột ngột bay lên, khoảng cách khá xa dưới tình huống căn bản không cách nào thấy rõ. Nhưng giờ phút này theo cái kia lôi đình oanh rơi, cái này một viên thuốc lập tức thành tựu lôi châu. Hóa thành cái này trong thiên địa vi sáng chói hấp dẫn con mắt ánh mắt tồn tại. Bùm bùm cách cách lôi quang lập lòe ở bên trong. Vô số tu sĩ ánh mắt gắt gao rơi vào hắn bên trên không dám có nửa điểm thư giãn. Đây chính là thất phẩm đan thành đan lôi cước. Ngày bình thường sao có thể nhìn thấy. Có lẽ bọn hắn tức sẽ thấy một quả chính thức thất phẩm linh đan được xuất bản. Loại này cảm xúc thai nghén trong nội tâm, lại để cho bọn hắn thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy. Thời gian từng chút một mà qua, đem làm sau một tia lôi quang bị đan dược hấp thu. Hết thảy quy về bình tĩnh, nhàn nhạt mùi thuốc tán phát ra. Tựa hồ trong chốc lát liền đem chọn cái dược vương thành bao phủ ở bên trong. Thất phẩm đan thành, mùi thuốc phổ thế, cái này đan dược. Trở thành, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.